Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, vụ em tầm quan trọng. Bắc Ghi một đoàn người từ trung ương đảo cung điện phế tích trải qua về sau, liền do Mi Cơ một mực dẫn đường. Sắp tiếp cận vùng cung điện này lấy Đông Thánh Hồ lúc, Bắc Ghi tâm võng mới cảm nhận được cách đó không xa hai cỗ thế lực đang kịch liệt giao chiến. Thế là một đoàn người ra tốc bước chân đi tới. Dựa theo vừa rồi đạt được tình báo, hai cỗ thế lực này cũng nhất định là hải quân cùng cầu vồng rong binh đoàn. Bắc Ghi mặc dù cũng sẽ không e ngại hải quân, nhưng lẽ thường mà nói cũng không cần thiết đi trêu chọc bọn hắn. Chỉ bất quá Suriba bản thân có 6.000 vạn tiền truy nã, hết sức dễ dàng trở thành hải quân mục tiêu công kích. Mà lại hắn làm việc lại không cần đầu óc, vạn nhất không chỉ có đắc tội hải quân, còn chọc giận cầu vồng rong binh đoàn, trở thành song phương giáp công mục tiêu sẽ không hay. Bắc Ghi chính là ôm loại ý nghĩ này mới không có lựa chọn bí mật quan sát, mà là trực tiếp tiến vào chiến trường, tìm kiếm Suriba bóng người, để tại kịp thời trợ giúp. Hắn thô sơ giản lược quét mắt một vòng, lại không nhìn thấy Suriba. Tâm võng liền xem như tu luyện tới đỉnh cấp, cũng vô pháp cùng GPS đồng dạng tinh chuẩn cảm ứng mỗi cái cá thể đặc thù. Mà lại tầm mắt bên trong đều là bóng người, trong lúc nhất thời càng là khó mà tìm tới. Bất quá, trước mắt tình hình chiến đấu tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Hải quân cùng cầu vồng song phương không có không chết không thôi kịch chiến. Mấy trăm cái hải quân cầm vũ khí xúm lại tại một khối, sắc mặt cảnh giác nhìn xem các rong binh. Các rong binh cũng ngoài ý liệu không có đối hải quân xuất thủ, ngược lại không biết làm sao mà nhìn xem bên hồ bốn đạo nhân ảnh chiến thành một đoàn. Bốn người kia cách đó không xa còn có một cái giữ lại một đầu tơ vàng bím nam tử, không ở hướng trong đám người thối lui, miệng bên trong hô nói: bên trên, giết chết tên kia, phàm là hắn trải qua chi địa, bên cạnh lính đánh thuê liền sẽ nghe theo chỉ thị của hắn. Vây công bị ba người giáp công người kia, chỉ bất quá ba người công kích ăn ý, còn lại lính đánh thuê căn bản không xen tay vào được, phản mà quá mức vướng bận bị ba người này đánh bay. Chính là bởi vì như thế, kim bím tóc bên người lính đánh thuê càng ngày càng ít. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, cũng nhìn ra được ở chỗ này cái kim bím tóc bên cạnh sẽ không có kết quả tử tế. Bắc Ghi nhìn xem rút đi phây thân ảnh quen thuộc nói ra: cái kia mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử, chúng ta hẳn là tại phiên chợ bên trong thấy qua. Kabaji mở miệng nói: ta cùng lông trắng tại phiên chợ bên trong cũng thấy qua nữ nhân kia. Nàng đánh bại hải quân bản bộ chuẩn tướng, tựa hồ cũng là cầu vồng cán bộ. Nói như vậy, ba người này đều là cầu vồng cán bộ. Kia bị ba người công kích nam nhân kia là ai? Bắc Ghi có chút hoang mang. Là hải quân sao? Nhìn không giống, nơi này mùi quá tạp, ta ngửi không thấy Tutaro hương vị. Mi Cơ cái mũi ngửi ngửi, lắc đầu bất đắc dĩ. Chúng ta chia ra hành động, một đội lưu tại nơi này quan sát tình huống, một cái khác đội tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm Suriba. Thế nào? Lệ Lệ Na đưa ra ý kiến. Suriba hoàn toàn chính xác không tại trong tầm mắt, nhưng cũng không thể cam đoan hắn nhất định không ở nơi này. Chia ra hành động thật là hiệu suất cao cách làm. Coi như mấy người thấp giọng thương lượng thời điểm, súng lại tại một khối để cầu tự vệ hải quân binh sĩ bên trong, đột nhiên có người chỉ vào Bắc Ghi kêu lên sợ hãi: uy, tên kia. Thuận tên kia hải quân binh sĩ chỉ hướng, tất cả hải quân ánh mắt đều nhìn đúng Bắc Ghi. Cái đó là treo thưởng 136 triệu Joker Bắc Ghi. Không chỉ là hắn mà thôi, còn có 64 triệu lừa gạt đao Kabaji, 56 triệu sư tâm Mohatji, lôi miêu, trời đâu, băng hải tặc Bắc Ghi toàn thuyền đều tới. Đây chính là gần nhất tiền truy nã nhảy lên thăng nhanh nhất băng hải tặc A. Hắn, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Xong, đao Mason trung tướng ngã xuống. Còn có ai có thể bảo hộ chúng ta? Kia một vòng hải quân binh sĩ trong nháy mắt như chợ bán thức, ăn sợ hãi huyên táp. Tiếng ồn ào tại toàn bộ ven hồ đều có thể nghe được rõ ràng. Không ngừng hướng trong đám người dựa sát vào kim bím tóc nghiêng đi đầu. Nghe được huyên náo, trên mặt của hắn treo lên một đạo mừng rỡ. Nhìn về phía Bắc Ghi bọn người. Chỉ là sau một khắc, trong tay cầm đao Kabaji hướng phía bị cầu vồng ba cán bộ giáp công tai lua liền xông ra ngoài. Động tác của hắn ngay cả Bắc Ghi đều bất ngờ. Kabaji, Bắc Ghi vội vàng kêu một tiếng. Nhưng Kabaji tựa hồ không có nghe được. Bắn vọt bước chân nhanh hơn. Không chỉ Kabaji, giờ khắc này, bên cạnh Mika, Mohaji còn có Kaya cử động kỳ quái cũng xông tới. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Bắc Ghi trong lòng lạc đát một tiếng. Một loại 10 phần cảm giác không ổn dâng lên trong lòng. Liền đang choáng váng nửa giây bên trong. Hắn cùng kim bím tóc ánh mắt giao hội ở cùng nhau. Kim bím tóc hai con ngươi rõ ràng là tinh hồng sắc. Nhưng trong mắt thật giống như có một đạo nhìn không rõ lắm cầu vồng. Không ngừng biến hóa đỏ cam vàng lục lam chàm tím 7 loại sắc thái. Bắc Ghi nhìn một chút, phát hiện cái kia đạo cầu vồng giống như trở nên càng ngày càng nhỏ. Lại trở nên không giống như là cầu vồng, mà là một đầu lộng lẫy cá lớn. Không biết qua bao lâu, tầm mắt của hắn bắt đầu càng ngày càng mơ hồ. Hắn cố gắng truy đi lên xem một chút cái kia đạo cầu vồng toàn cảnh rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng một bước ra bước chân, đột nhiên tựa như là bị thứ gì đụng phải. Cả thân thể nghiêng ra ngoài, ngã trên mặt đất, Bắc Ghi đột nhiên đánh thức. Chỉ gặp Mika, Mohaji cùng Kaya mới vừa từ bên cạnh liền xông ra ngoài. Lúc này mới phát hiện mình nhìn thấy hết thảy đều chẳng qua là trong nháy mắt. Đem mình đụng ngã Lệ Lệ Na ở bên tai nghiêm túc nói. Cái kia kim sắc bím tóc mang lên trên thất thải quan. Đừng xem hắn con mắt. Đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Bắc Ghi trợn mắt hốc mồm. Hắn vững tin mình vừa rồi đích thật là thấy được cầu vồng 7 màu. Người thấy kia mặt vương miện là một kiện có thể thao túng lòng người tà ác vật phẩm. Đeo người có thể từ trên người của nó hấp thu không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Phàm là trong lòng có dục vọng người, liền sẽ bị cỗ lực lượng này có thể từ trong mắt xâm lấn. Để tâm linh bị long đong, nhận đeo người điều khiển, trở thành khôi lỗi. Lệ Lệ Na lòng vẫn còn sợ hãi thở hắt ra. Ta chỉ có thể đưa ngươi đẩy ngã. Nếu không ngươi bây giờ cũng sẽ cùng Kabaji bọn hắn. Bị kia mặt thất thải quan điều khiển ở cái này. Ta, ngươi, Bắc Ghi nói năng lộn xộn. Hắn cố gắng đè xuống trong lòng kinh ngạc. Loại sự tình này, ngươi vì cái gì không nói sớm. Lệ Lệ Na bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải tận mắt thấy. Ngay cả chính ta cũng sẽ không tin tưởng loại này truyền thuyết. Mà lại, liền xem như ta nói. Người chọn tin tưởng vẫn là xem như một cái nghe có chút đặc sắc cố sự. Bắc Ghi im lặng nói. Cũng thế, mặc dù ta vừa rồi cũng chú ý tới kia mặt vương miện. Bất quá một mực xem như cắm led đèn vật phẩm trang sức tới. Lệ Lệ Na, led đèn, là cái gì? Bắc Ghi đứng lên, đem Lệ Lệ Na cũng đỡ lên. Trước đừng hỏi nhiều như vậy. Kabaji, bọn hắn hẳn là đều trúng chiêu. Hiện tại muốn làm thế nào? Phá đi kia mặt vương miện. Có thể để bọn hắn tỉnh lại sao? Ân, không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần đem kia mặt thất thải quan từ cái kia kim bím tóc trên đầu cướp lại. Kabaji bọn hắn đều sẽ khôi phục thanh tỉnh. Chú ý không nên nhìn cái kia kim bím tóc con mắt. Nếu không ngươi cũng sẽ bị khống chế lại. Biết, cướp lại liền tốt đi. Bắc Ghi thở ra một hơi thật sâu. Thân thể bán cung lên, bước chân đạp mạnh, trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở 10 mét bên ngoài vị trí, lập tức thân ảnh lần nữa biến mất, liên tục sử dụng 2 lần cạo để Bắc Ghi tại một chớp mắt xuất hiện ở kim bím tóc trước mặt không đến. 3 mét chỗ, bao trùm lên vũ trang sắc bá khí một quyền vung ra ngoài. Keng, cũng không xuất hiện kim bím tóc bị một quyền đánh bay hơn 10 mét tràng cảnh. Chỉ gặp 2 con ngươi bốc lên 7 sắc hồng quang Kabaji đứng quay lưng về phía Bắc Ghi. Bên hông Sakura Fubuki hướng lên nâng lên. thân đao sáng như tiết trực tiếp giữ lấy Bắc Ghi công kích. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bắc Ghi sửng sốt nửa giây. Cánh tay cấp tốc thu hồi. Điều chỉnh thân hình lại lần nữa hướng bên phải đánh ra một quyền. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên tay truyền tới. Cho dù là Bắc Ghi, bị cũng cái này đạo lực lượng đâm đến liền lùi lại 7-8 bước. Mà hai mắt tản mát ra hồng quang Mohatji cũng thu hồi nắm đấm. Rút lui 10 bước. Ngươi, gia hỏa này làm sao không có bị khống chế. Kim bím tóc không khỏi lui về phía sau 2 bước. Trên mặt lộ ra một tia hoang mang. Tiếp lấy lại giống là minh bạch cái gì. Ngươi hẳn là cũng có được không khống lực lượng đi. Bắc Ghi nghiêng đầu cùng kim bím tóc tầm mắt dịch ra. Nhìn về phía bị ba cán bộ giáp công tai lua. Thầm nghĩ trong lòng, không khống phải nói chính là hắn đi. Người này cùng ta giống như không giống. Tựa hồ có thể thật không nhận cái kia thất thải quan ảnh hưởng. Gặp Bắc Ghi trầm mặc không nói. Kim bím tóc điên cuồng kêu to lên. Quả nhiên bị ta đoán đúng rồi. Đã không bị khống chế. Vậy ngươi cũng đi chết đi. Sau khi nói xong, cũng không có nghe được hắn đối Mohatji cùng Kabaji hạ cái gì mệnh lệnh. Hai người liền vẫn hành động. Kabaji cầm trong tay Sakura Fubuki. Lưỡi đao lệch ra, chém ngang mà đến. Mohatji nắm đấm nắm chặt. Đột nhiên đánh tới. Vang lên một đạo âm thanh xé gió. Bắc Ghi không dám khinh địch. Bước chân không chỗ ở hướng về sau điểm. Chờ đến Kabaji đao trong tay đã hoàn toàn ra khỏi vỏ về sau. Đột nhiên nhấc chân ấn mở lực có chỗ kiệt Sakura Fubuki. Lập tức thân hình một bên, cùng Mohatji vung tới một quyền giao thoa mà qua. Bắc Ghi tay phải nắm chảo, hướng lên chế trụ Mohatji vung đến một quyền kia cổ tay. Mohatji, cho ta tỉnh. Mohatji trong con mắt lóe hồng quang, mặt không thay đổi duỗi ra một cái tay, cài lại tại Bắc Ghi trên bờ vai. Bắc Ghi trong nháy mắt cảm thấy thể lực của mình tựa như là bị trống rỗng lột cướp đi một bộ phận. Tinh thần đều trở nên có chút mệt mỏi. Nháy mắt sau đó, sáng như tuyết Sakura Fubuki lại lần nữa chém tới. Bắc Ghi liền tranh thủ nửa người trên cùng nửa người dưới chia ra đi. Vẫn như trước bởi vì thể lực đột nhiên sói mòn mà dẫn đến động tác chậm một nhịp. Giữa bụng trong lúc đó xuất hiện một đạo hẹp dài vết đao. Tươi máu nhuộm đỏ quần áo. Tần suất thấp súng ngón tay. Bắc Ghi nhướng mày. Nát hạt hóa tay phải run run rẩy rẩy, ngón trỏ đột nhiên đâm vào Mohatji xương bả vai chỗ. Cỗ lực lượng này trong chớp mắt đem Mohatji kích lui ra ngoài. Bất quá hắn thối lui hơn 10 mét liền đình chỉ lại bộ pháp. Nhìn lông tóc không tổn hao gì, tần suất thấp chấn động sinh ra lực lượng hẳn là bị hắn trái ác quỷ năng lực hấp thu. Bước lui Mohatji trong nháy mắt, Bắc Ghi hướng phải lệch ra. Thân thể trọng tâm hướng xuống, bao trùm vũ trang sắc bá khí chân phải thuận thế đem không ngừng gần sát mình Kabaji trở tay không. Kịp đá bay ra ngoài. Hô, hắn lúc này mới đưa tay sờ sờ phần bụng vết đao. Nhìn về phía Kabaji, đã học xong vũ trang sắc bá khí à? Thật sự là không biết là một chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu. Meo, vào thời khắc này. Bắc Ghi sau lưng đột nhiên phát ra một thanh âm. Hai con mang màu lam điện quang vuốt mèo thập tự giao nhau mà tới. Dùng tâm võng cảm nhận được động tĩnh Bắc Ghi trong chốc lát toàn thân ngụy nguyên tố hóa. Biến thành vô số thịt vụn phiêu tán tại không trung. Né tránh cúi người công kích mi cơ về sau. Hướng về sau tụ lại thành hình người. Đều đủ. Bắc Ghi nhìn một chút đồng dạng khống đồng thời giờ phút này cấp tốc trở lại đối hướng. Mình mi cơ, lại nhìn sang cách đó không xa cũng không xuất thủ Kaya. Đại khái là nàng biết mình không phải chiến đấu loại hình. Cho nên không có lựa chọn cùng Kabaji ba người đồng dạng lựa chọn chiến đấu. Mà kim bím tóc giờ phút này đứng tại Kabaji cùng Mohatji đằng sau. Cách mấy người đánh giá có 50 mét khoảng cách. Khoảng cách này liền xem như liên tục sử dụng cạo. Cũng không thể trong nháy mắt tiếp cận hắn. Hèn mọn, không có cái gì từ càng thêm chuẩn xác mà hình dung hắn hiện tại chỗ đứng. Kể từ đó, nếu như không đem mất lý trí Kabaji mấy người đánh bại. hoàn toàn liền không có cách nào tiếp cận Kim Bím Tóc. Ta hỏi lần nữa, các ngươi là chăm chú sao? Bắc Ghi có chút híp mắt lại. Ba người không nói, trong mắt mang theo 7 sắc cầu vồng sắc đi tới. Xem ra không có lựa chọn khác. Vậy cũng chỉ có đem các ngươi tất cả đều đánh bại lại nói. Vừa vặn cũng làm cho ta xem các ngươi đến cùng thành dài đến trình độ nào. Bắc Ghi khóe miệng, phác họa ra một đạo chăm chú độ cong. Đầu gối có chút uốn lượn, mũi chân thoáng vung vẩy, như là xử suất cạo như vậy. Đột nhiên nhấc chân vung ra mấy lần, làm cước, 3 lượt nguyệt bạch ngọc. 3 đạo bạch sắc chạm kích khí lưu trong nháy mắt bắn về phía Kabaji 3 người. Cùng lúc đó, Bắc Ghi thân hình cấp tốc theo vào, chuẩn bị nhắm chuẩn đối phương sát na sơ hở. Mấy người tề đầu tịnh tiến, Kabaji vung đao loạn chạm, lưỡi đao bên trên bắn ra từng đạo cỡ nhỏ khí lưu. Trong lúc đó mấy chục đạo hẹp hòi lưu như là ô lớn trống ra, hình thành đầu nhọn phá vỡ trước mắt chạm kích khí lưu. Mohatji hai tay phi tốc giải phẳng thành trường, lúc lên lúc xuống thả trước người. Tại chạm kích khí lưu bay tới một nháy mắt, hai tay thiếp lũng tại khí lưu vào chiều tiếp theo vung. Yêu yêu đọc sách lập tức ở giữa kia bộ phận màu trắng chạm kích khí lưu biến mất không thấy gì nữa. Nhìn tựa như là bị tay của hắn ăn hết, mà chi phối hai bộ phận khí lưu màu trắng tiếp tục hướng về sau bay đi. Mika trực tiếp nhảy lên thật cao, né tránh chạm kích khí lưu sau như nhắm chuẩn con mồi chim ưng hướng xuống lao xuống mà đi. Lóe tĩnh điện vuốt mèo dẫn đầu cùng Bắc Ghi bao trùm vũ trang sắc bá khí nắm đấm đối một kích. Bất quá bị cái sau lực lượng cường đại đánh bay. Nàng trên không trung ôm đầu gối cuộn mình, không ngừng xoay tròn đem thân thể tá lực. Sau đó bình ổn rơi vào một nhánh thô to trên cành cây. Bị mi cơ một ngăn, Bắc Ghi tốc độ không thể không chậm lại. Mà Kabaji thân hình đã tới. Vung đao trong nháy mắt phảng phất chung quanh thời gian đều trở nên chậm chạp. Sakura Fubuki bên trên gợn sóng như dòng nước chảy xuôi. Đột nhiên dòng nước khuấy động, như sau sông thác nước mang ngàn quân lực áp chế mà tới. Bắc Ghi thân thể lần nữa ngụy nguyên tố tan ra đến, bỗng nhiên hóa thành vô số thịt vụn lách qua thật mỏng Sakura Fubuki mũi nhọn. Như tung bay bồ công anh cấp tốc gần sát Kabaji thân thể. Ở người phía sau trở tay không kịp bên trong đột nhiên ngưng tụ thành hai bàn tay. Bao trùm lên vũ trang sắc bá khí sau trong nháy mắt đập vào lồng ngực của hắn. Đem nó đập bay ra ngoài. Mohatji công kích theo nhau mà tới. Từ bắt trước động vật tập tính mà diễn sinh ra sư tử quyền khí thế khinh người. Tồn tồn trái cây năng lực để hắn vừa rồi chứa đựng xuống tới chảm kích giờ phút này bộc phát. Chảm kích cùng đánh ngất đồng thời đánh ra. Súng ngón tay. Hắc chuông. Bắc Ghi thân thể ngưng tụ thành hình. Hội tụ vũ trang sắc bá khí hai ngón tay như lưỡi dao không có chút nào lưu tình đâm thẳng mà ra. Cùng Mohatji nắm đấm tướng đụng vào nhau. Chớp mắt rằng co về sau. Song phương đồng thời bay ngược mà ra. Bay ngược hơn 10 mét về sau. Bắc Ghi ổn định thân hình. Có chút thở dốc ngước mắt nhìn trước mắt ba người. Chuẩn xác tới nói là 4 người. Tại Kaya cây dịch bào cua cao tốc trị liệu xong. Ba người này nhìn lại trở nên sinh long hoạt hổ. Hắn nhíu nhíu mày. Đây chính là vú em tầm quan trọng à. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm. Len lút.